Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, thân phận bại lộ. Nhìn lấy một cái gác cổng lên biểu hiện không một hai cái con số. Biểu tình trên mặt Seri nhất thời biến thành, trở nên phức tạp, coi như gác cổng hệ thống người thiết kế. Nàng tự nhiên biết cái số này ý tứ. Quần áo đen người đứng thứ hai của tổ chức, chứ nhất là ở ngoài boss thần bí sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhật Bản địa khu hiện đảm nhiệm người phụ trách Zoom. Trong tổ chức boss có rất nhiều người đều từng thấy Vermert, Jin, còn có nàng ở bên trong một vài tổ chức chính giữa khoa học gia đều đã từng thấy qua boss. Cùng boss thông qua lời, nhưng là thân phận của Zoom cũng chỉ có boss cùng Vermert hai người biết. Trước nàng thậm chí có chút hoài nghi Zoom người này cũng không tồn tại. Chẳng qua là boss cùng Vermert vì rời đi các nước cơ cấu tình báo sự chú ý sở hư cấu đi ra ngoài. Một cái nhiệm vụ, nếu không một người lớn sống sờ sờ tại sao mấy thập niên qua Duy vừa truyền ra đi tin tức cũng chỉ có một con mắt là nghĩa mắt. Dù sao cho dù là Vermert cái loại này làm theo thần bí chủ nghĩa người đều bị FB17Y bắt được. Cái đuôi, biết thân phận chân thật của nàng. Cho tới hôm nay, nhìn lấy dáng ngoài thoạt nhìn so chính mình còn nhỏ hơn mấy tuổi Chia. Seri mới rốt cuộc minh bạch tại sao cho tới bây giờ đều còn không có ai biết thân phận chân thật. Của Zoom rốt cuộc là người nào rồi? Đừng nói là tình báo của các quốc gia tổ chức. Coi như là nàng đều không thể tin được. Chia lại có thể sẽ là người đứng thứ hai của tổ chức. Dù sao Chia vô luận là tuổi tác vẫn là dáng ngoài đều cùng Zoom không hợp nhau. Tại cộng thêm khí chất ánh mặt trời kia, tính cách bình dị gần gũi cùng với không thua kém một chút nào đang ăn khách thần tượng dáng ngoài. Đi tới chỗ nào đều có thể trở thành đám người tiêu điểm. Thay vì nói hắn là phạm tội người đứng thứ hai của tổ chức. Phản ngược lại càng giống như có lâu đời lịch sử truyền thừa gia tộc đại thiếu gia. Nghĩ đến chính mình kế hoạch lúc trước, Seri nhất thời có chút hết ý kiến lên, cũng liền may mắn kế hoạch của nàng còn chưa bắt đầu áp dụng, bằng không liền uổng công đem mình nhập vào. Thế nào, Jin bây giờ đích xác đã không lại trong phòng theo dõi đi. Như thế Seri tiểu thư, dựa theo trước đây đánh cuộc, ngươi bây giờ đã là bạn gái của ta. Xin lỗi. Ta cũng không thích so ta tuổi tác lớn rất nhiều người. Cho nên chúng ta chia tay đi. Dung tiên sinh, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn lấy thái độ đột nhiên thay đổi Seri. Chia cũng có chút mộng bức. Hắn quả thực không biết rõ. Chính mình lại ở đó đắc tội vị đại tiểu thư này rồi. Hay, Seri, tại sao ta cảm giác chính mình thật giống như bị chơi xỏ a? Còn nữa. Nếu như ta nhớ không lầm số tuổi của ngươi chắc là 18 tuổi đi. Ta năm nay mới 15 tuổi. Tính toán thành tích số học của ngươi chưa ra hình dáng gì 15 cùng 18 ai lớn cũng hẳn. Là có thể phân rõ chứ. Theo ta được biết Zoom trở thành tổ chức người đứng thứ hai chắc là tại cha ta mới vừa lúc mới. Vừa gia nhập tổ chức. Cách hiện tại ít nhất đã qua 3 thời gian 10 năm. Nói cách khác. Zoom tuổi tác ít nhất cũng có 50 tuổi. Mặc dù thuật dịch dung của ngươi rất cao, nhưng ta còn chưa thích lão đầu tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn một chút gác cổng lên thực tế con số 02. Chia liền hiểu Seri là từ chỗ nào biết mình chính là Zoom. Không, mặc dù ta đúng là Zoom, nhưng ta cũng không phải là trước đây Zoom đó. Giống như danh hiệu của ngươi là từ mẹ ngươi bên kia kế thừa tới. Danh hiệu của ta cũng là từ trên thay trong tay Zoom kế thừa tới. Không, mặc dù ta đúng là Zoom, nhưng ta cũng không phải là trước đây Zoom đó. Giống như danh hiệu của ngươi là từ mẹ ngươi bên kia kế thừa tới. Danh hiệu của ta cũng là từ trên thay trong tay Zoom kế thừa tới. Sống 40. Chia tuổi tác cộng lại ít nhất cũng phải có 3 chữ số. Mặc dù nghe thật giống như bộ dáng rất lợi hại, nhưng Chia nhưng xưa nay không có thừa nhận qua, vì phòng ngừa chính mình bị coi thành hơn 50 tuổi lão đầu tử. Chia hay là đem chính mình trở thành Zoom trải qua hướng Seri giải thích một chút. Theo trong tay Zoom đời trước kế thừa tới, một đời trước Zoom đã chết mất. Chết tại say rượu lái xe. Giống như Vermeer, nghe được một đời trước nguyên nhân cái chết của Zoom sau. Phản ứng đầu tiên của Seri chính là không tin. Dù sao lại nói Zoom như thế nào cũng là tại thế giới hắc ám oai phong một cõi mấy chục năm. Đem vô số tổ chức tình báo, thậm chí còn cả thế giới đều đùa bỡn tại bàn tay chính giữa. Kết quả cuối cùng chết tại say rượu lái xe làm như vậy cười nguyên nhân. Nghĩ như thế nào đều có chút không quá thực tế. Cũng không phải là đang nói đùa. Tên kia đúng là chết tại say rượu lái xe. Hơn nữa đụng chết người của nàng vẫn là tình nhân của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Seri, muốn Akemi sau đó phụ trách ngươi một ngày ba bữa sao? Ta cần muốn trả giá cao gì? 073 cha mẹ của Seri tại mười mấy năm trước liền đã chết mất rồi. Một mực sinh hoạt ở dưới tổ chức theo dõi nàng cũng cho tới bây giờ không có nói yêu đương. Duy nhất ràng buộc liền là chị của nàng Miyano Akemi, mặc dù cảm giác để cho tỷ tỷ của mình phụ trách đưa cơm cho mình mà nói cần phải bỏ ra rất nhiều thứ. Nhưng cắn răng, Seri cuối cùng vẫn là không có thể cự tuyệt. Rất đơn giản, lần nữa làm bạn gái của ta. Sau đó, nói lấy, Chia chỉ miệng của mình, nhìn thấy Chia cái kia sắc mị mị. Trình độ học vấn trong nháy mắt liền hiểu ý của hắn. Chừng Chia một cái, Seri cố nén nội tâm sợ hãi, xô ra một bộ bình tĩnh, mặt không biểu tình hướng mặt của Chia tới gần, nhưng nàng vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình. Lần này, nàng thiếu chút nữa hít thở không thông, biết bị ngàn đánh lén ban đêm là tử sau mới khôi phục như cũ. Bất quá làm giá. Trên mặt của Chia cũng nhiều một dấu bàn tay. Có lẽ cái tên này cũng không phải là bại hoại đây. Nhìn lấy mặt đầy bất đắc dĩ Chia, Seri cảm giác thật sự là hắn cùng Jin không giống nhau lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.